Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thoát đi. Hồn tộc trong bảo khố, dòng dã vài chục tòa hồn thạch núi nhỏ, mỗi một tòa đều chất đống lượng lớn tinh thuần hồn thạch. Những này hồn thạch là hồn tộc không biết bao nhiêu ngàn năm qua chủng tộc nội tình. Vì chính là để bồi dưỡng hồn tộc hậu đại, tăng cường chủng tộc thực lực, hồn tộc sinh sôi phương thức không giống với huyết nhục sinh mệnh. Bọn hắn là hồn thể, dựa vào hồn hạch sinh tồn. Tại hồn tộc quy khư tầng thứ 7, có một tòa tên là Diễn Hồn Điện, cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này chủ yếu công năng chính là dùng một loại phương thức kỳ lạ đem hồn tộc sinh sôi ra. Mà hồn tộc loại này quái dị sinh mệnh, phải dùng hồn thạch làm sinh sôi dựa vào, mới có thể giao phó mới sinh mệnh hồn hạch. Nếu như là cao cấp hồn tộc, thì là dùng càng thêm chân quý hồn dịch cùng hồn dịch tủy sinh sôi. Để tân sinh hồn tộc tư chất càng thêm hoàn mỹ, từ đó sinh ra nguyệt phách, liệt dương thậm chí là vĩnh hằng cấp tồn tại. Mặc dù như thế, không chút nào không ảnh hưởng hồn thạch đối với hồn tộc tầm quan trọng. Có được hồn thạch, hồn tộc có thể nhanh chóng trưởng thành. Từ ấu niên đến thiếu niên, lại đến thanh niên, thực lực cũng theo phi tốc đột phá. Hồn thạch cũng đã trở thành hồn tộc biểu tượng, là một loại lưu thông tiền tệ tồn tại ở quy khư thậm chí toàn bộ hồn linh giới. Mà giờ khắc này, tại cái này hồn tộc trong bảo khố, tung hoành vài chục tòa như ngọn núi nhỏ hồn thạch chồng chất ở đây. Một màn này nếu như bị phổ thông hồn tộc nhìn thấy, chỉ sợ con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Phần phật, theo Lâm Duệ không ngừng gia tăng đưa vào linh tính, tinh quang trong nạp giới hấp lực cũng theo đó tăng lớn. Đêm kia liên tục không ngừng hồn thạch hút vào trong nạp giới. Trong nạp giới không gian nhanh đầy. Lâm Duệ suy nghĩ xuyên vào trong nạp giới, cảm giác được không gian bên trong bị từng khối tinh thuần hồn thạch chất đầy. Lập tức vung tay lên, đem kia cỗ hấp lực cắt đứt, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, dòng dã năm tòa hồn thạch núi nhỏ bị hấp thu trống không. Đáng tiếc, trong này hồn thạch nhiều lắm, cho dù ta hiện tại từ thiên bảo các bên trong đổi tinh quang nạp giới, thế mà còn là không đủ đem những này hồn thạch chứa đựng. Thanh âm gì? Lâm Duệ dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn thoáng qua phía trước tản ra bảo quang hồn thạch tiêu tán. Đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được một cỗ từ xa mà đến gần thanh âm. Giống, thiên hồn điện không gian bỗng nhiên chấn động, phảng phất sôi trào nước sôi tại tiếp tục không ngừng lăn lộn. Kinh người tiếng giống giận dữ lại trong không gian truyền đến. Đồng thời, một cỗ trùng trùng điệp điệp thần niệm chi lực giống mở ra thiên la địa võng, hướng bốn phía quét ngang mà đến, tựa hồ có một cái kinh khủng tồn tại đang tìm kiếm Lâm Duệ tọa độ chỗ. Không tốt, kia trong cõi u minh tồn tại đi tìm đến rồi. Nghe được cái này tiếng giống, Lâm Duệ trái tim bay nhảy lên, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lập tức ngừng lại lòng tham lam, xông hướng mặt ngoài đi. Cùng một thời gian, tại tế đàn trong không gian, hồn tộc đại tế ti hồn viên hóa thành lưu quang như lôi đình phi tốc bay xẹt tới. Thả người đi vào tế đàn kia bên trên, ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn thấy thiên âm bảo tuyền bên trên đã biến thành trạng thái khô kiệt. Không khỏi quá sợ hãi, tặc tử. Thiên âm bảo tuyền là hồn tộc căn bản, sau hồn thạch còn trọng yếu hơn hồn dịch cùng hồn dịch tủy chính là từ nơi này sinh ra. Hoặc là nói, thiên âm bảo tuyền chính là một khối thần cấp hồn thạch. Bao nhiêu năm tháng đến hấp thu linh khí trong thiên địa tinh hoa, biến thành một chút bảo suối, nảy sinh bao nhiêu hồn tộc, mà giờ khắc này, bên trong chứa đựng mấy ngàn năm lâu hồn dịch cùng hồn dịch tủy, thế mà toàn bộ bị cướp đoạt trống không. Cái này khiến hồn tộc đại tế ti trong lòng phun mạnh hai cái lão huyết. trán hắc khí bốc lên, hét lớn một tiếng, đáng chết tặc tử, đừng để ta bắt đến ngươi, nếu không ta muốn đem linh hồn của ngươi giam cầm tại tử hồn trên đèn, tra tấn mà chết. Cái này tiếng giống giận dữ quả thực kinh thiên động địa. Tại hồn viên một thân hùng hồn tu vi phía dưới, truyền khắp toàn bộ thiên hồn điện, đằng sau nghe hỏi mà đến hồn bàn 5 người viễn cổ hồn tộc giờ phút này dưới hắc bào hai mắt cũng là trở nên đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi chửi mắng không thôi. Bọn hắn từ viễn cổ thời không bên trong phục sinh, là suy yếu nhất thời điểm. Những ngày này toàn bộ nhờ cái này thiên âm bảo tuyền ẩn dưỡng mới để khôi phục đến tinh linh cửu phẩm đỉnh phong chi cảnh. Mà bây giờ Lâm Duệ đem thiên âm bảo tuyền bên trong hồn dịch cùng hồn dịch tủy toàn bộ cướp đoạt. Không chỉ có để bọn hắn phía sau cảnh giới đột phá trở nên tốc độ như rùa chậm chạp, mà là bọn hắn một mực tỉ mỉ bày kế, anh linh tế đàn, kế hoạch cũng vì vậy mà phá sản. Hồn Nam cũng đã chết. Hồn bàn đi vào kia bị phệ linh trùng nuốt sống phệ linh hồn mà chết viễn cổ hồn tộc tử vong chi địa, sắc mặt hết sức khó coi. Đại tế ti, người nhất định phải đem kia ác tặc bắt lấy. Ta muốn dùng oán linh hồn hỏa đem kia ác tặc linh hồn bị bỏng, để hắn hối hận đi vào thiên hồn điện. Một cái viễn cổ hồn tộc hung hãn nói. Hồn viên gật gật đầu, thân thể hóa thành quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Tại thiên hồn điện bên trong tìm tòi, chúng ta thi triển bí thuật, đem thiên âm bảo tuyền khôi phục. Hồn bàn đối cái khác 4 cái viễn cổ hồn tộc nói. Thân thể đột nhiên lơ lửng tại tế đàn kia phía trên, hai tay kết thành chú ấn tư thái, tản mát ra u mịt mờ quang mang. Nháy mắt sau đó, có từng cái nòng nọc lớn nhỏ phù văn rơi vào tế đàn bên trên. Đinh đinh trên tế đàn sáng lên từng cái chú văn, từng sợi khí tức từ trong hư không xông ra, hướng trung ương nhất thiên âm bảo tuyền hội tụ mà đi. Còn lại 4 cái viễn cổ hồn tộc nhau nhau lơ lửng đi lên, dựa theo nhất định phương vị đứng thẳng, thi triển ra bí thuật, đem màu đen tế đàn bên trên ẩn giấu chú văn thắp sáng. Theo 5 cái viễn cổ hồn tộc bí thuật thi triển, đã gần như khô kiệt thiên âm bảo tuyền lần nữa khôi phục. Bị cái này từng sợi khí tức tẩm bổ, từ kia nho nhỏ con suối bên trên, lại lần nữa toát ra một giọt cực kỳ yếu ớt hồn dịch ra. Hô, hồn bàn 5 cái viễn cổ hồn tộc thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Rơi trên mặt đất, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Lấy bọn hắn tu vi hiện tại, thi triển bực này bí thuật vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Một khi thiên âm bảo tuyền thật sụp đổ, không chỉ đám bọn hắn những này viễn cổ hồn tộc, ngay cả anh linh tế đàn kế hoạch đều sẽ thất bại. Đây là bọn hắn tuyệt không cho phép. Âm âm, Lâm Duệ thân thể hóa thành bóng ma tại hắc ám ra đi tập, không ngừng hướng thiên hồn điện cửa sau lối ra phóng đi. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến phong bạo oanh minh thanh âm, mênh mông nhưng như là cuồng phong mưa rào ở trong thiên địa tứ ngược, huy hoàng nhưng tựa như lôi điện phi nước đại, ngân xà loạn vũ. Không tốt, đằng sau có hồn tộc cường giả truy sát đến đây. Trong lòng giật mình, Lâm Duệ suy nghĩ hiện lên. Con mắt dư quang ở phía sau liếc qua, thình lình nhìn thấy một cái cự đại ma quái cái bóng đang điên cuồng trong hư không hành tẩu. Dữ tợn song đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ, khí tức đã đem Lâm Duệ khóa lại. Kia ma quái hình thể 10 phần khoa trương, tại trên thân thể của nó có từng tầng lân giáp, khuôn mặt xấu xí, tại thân thể song bên cạnh một đôi quỷ dị cánh vỗ, kia cánh toàn bộ là từ linh hồn tạo thành, nhân tộc, hồn thú, lít nha lít nhít, khiến người ta vừa nhìn liền tê cả da đầu, là thiên hồn điện bên ngoài cặp mắt kia đồng chủ nhân. Trấn áp nơi đây kinh khủng tồn tại, này khí tức, thấp nhất cũng là liệt dương cấp cường giả. Lâm Duệ trong lòng hãi nhiên, bỗng nhiên đem mấy giọt huyền hoàng huyết rót vào trong miệng. Toàn thân bên trong, hung mãnh linh tính bộc phát, để tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên mấy thành. Rầm rầm rầm, tại kia ma quái sau lưng, hồn viên lúc này cũng phát hiện Lâm Duệ, trong mắt lóe lên tinh mang, lập tức thôi động linh lực hướng phía bên này bay lượn mà tới. Hồn viên thân là liệt dương cấp cường giả, một thân thực lực kinh thiên động địa, lúc này tốc độ cao nhất bộc phát, tốc độ so kia ma quái nhanh hơn 3 phần, tựa như gió táp nhanh chóng tới gần Lâm Duệ. Cái này tặc tử là sinh vật gì? Một cái bóng, tốc độ thế mà rơi xuống không được ta mấy phần. Hồn viên tại hắc mang bên trong, trong mắt nhìn về phía Lâm Duệ hóa thành bóng ma. Trong lòng suy nghĩ thầm nghĩ, Lâm Duệ toàn thân khiếu huyệt, gân cốt, huyết nhục mỏi mệt đau nhức không thôi. Thể nội kia hùng hồn linh lực ở trong kinh mạch tán loạn. Tại cung cấp cho hắn linh lực đồng thời, mạo muội nuốt huyền hoàng huyết cũng mang đến không nhỏ tác dụng phụ. Đột nhiên, phía trước một đạo huyết sắc xông ra. Ong ong ong, kia huyết sắc đoàn trạng từ thiên hồn điện một cái lối đi khác lao đến. Đương nhiên đó là truy sát hồn bàn chờ viễn cổ hồn tộc không có kết quả phệ linh trùng. Trời cũng giúp ta, Lâm Duệ mừng rỡ trong lòng. Linh hồn hải bên trong tổ long đỉnh trấn áp, đem một tia khí tức lan tràn ra, đưa tay chộp một cái. Phía trước huyết sắc phệ linh trùng bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Bị giam cầm tới, đi, Lâm Duệ tâm niệm vừa động, lưu lại mấy chục con huyết trùng phong ấn tiến vào tổ long đỉnh. Vung tay lên, còn lại kia khiến da đầu run lên nhúc nhích côn trùng nháy mắt bay ra ngoài. Lít nhà lít nhít huyết sắc côn trùng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Hướng phía ma quái cùng hồn viên phương hướng hóa thành một dòng lũ lớn xông tới giết. Phệ linh trùng, hồn viên trong mắt một đạo hồn hoàn hiện lên. Từ đồng tử bên trong bỗng nhiên bay ra hai đạo đen như mực quang mang. Bị quang mang này quét ngang mà qua. Đếm không hết phệ linh trùng bị quang mang kia đảo qua. Chớp mắt hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù phệ linh trùng là hồn tộc khắc tinh, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể ngăn hồn viên cùng ma quái một ngăn. Mượn cơ hội này, Lâm Duệ hóa thành cái bóng biến mất trong không khí. Giống, cái kia màu đen ma quái tựa hồ cực kỳ e ngại huyết sắc phệ linh trùng. Không ngừng tránh né lấy những này nhỏ bé côn trùng công kích. Há miệng phun một cái, đem một đoàn côn trùng đánh bay. Chạy, hồn viên trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng, đem kia bốn phía huyết sắc phệ linh trùng toàn bộ đánh giết. Ánh mắt nhìn chung quanh, cảm ứng được cái kia màu đen cái bóng đã biến mất. Sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm vô cùng. Truyền mệnh lệnh của ta, các đại điện chủ đến anh linh điện nghị sự. Trầm tư một lát, hồn viên thanh âm tại toàn bộ tầng thứ 7 quy khư không gian vang lên. Truyền đến thần điện mỗi một cái trong đại điện. Sau một khắc, từng đạo liệt dương cấp khí tức tại tầng thứ 7 vọt lên. Các đại điện điện chủ hướng nơi trung tâm nhất anh linh điện bay lượn mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?